Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 549, pha tầm tác hành động. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, trên tàu tụ tập cùng chung một chỗ nhóm Huki đang bàn luận với nhau. Chủ đề mà họ bàn luận là Ryu sự tình. Cái gì? Cecilia, nguyên lai, Cecilia đang tán gẫu thời điểm. Từ trong miệng của người khác trong lúc vô tình biết rồi. Nguyên lai trừ mình ra bên ngoài đang ngồi mấy nữ đều đã cùng chính mình Ryu Kaka phát sinh loại kia quan hệ. Hơn nữa thậm chí Salus cùng Laura đều đang chạy đến nàng phía trước đi tới. Điều này làm cho luôn luôn cao ngạo Cecilia thực sự là không thể nhẫn nhịn. Người tiết lộ thông tin chính là không hề có chút thưởng thức Laura lộ ra. Cecilia oán niệm không sâu nhưng là trong các nàng người có oán niệm sâu nhất là Huki. Luận tiếp xúc cùng quan hệ thân thiết thì Huki là thời gian lâu nhất ở bên cạnh Ryu nên phát sinh quan hệ thứ tự trước sau thì Huki phải là người đầu. Tiên, hiện tại Huki ở mấy nữ ở trong nhưng là ngoại trừ Kanzashi bên ngoài. Cái cuối cùng cùng Ryu phát sinh quan hệ người. Điều này làm cho Huki trực tiếp không thể nhẫn nhịn. Khi nghe đến đại gia cùng Ryu phát sinh quan hệ thì miêu tả sau. Cecilia ôm đầu khóc giống. Tại sao lại như vậy? Vốn cho là ta cùng Ryu Kaka quan hệ muốn so với các ngươi càng thân cận hơn. Không nghĩ tới đại gia đều là giống nhau. Cecilia, ngươi đừng có khóc. Cecilia, ngươi khóc là ta có được không? Rõ ràng ta mới là cùng Ryu Kaka quan hệ tốt nhất. Không nghĩ tới dĩ nhiên có nhiều người như vậy chạy đến ta phía trước đi tới. Huki cằn nhằn với Cecilia xong xoay sang nhìn chăm chú Salus và Laura. Đối mặt Cecilia cùng Huki nhìn kỹ. Laura đến là một bộ trấn định tự nhiên vẻ mặt. Salus nhưng là không tốt như vậy định lực. Dù sao mình ở mấy nữ ở trong nhưng là cái thứ nhất cùng hạng thiên phát sinh quan hệ. Vì lẽ đó hai người đối với nàng nhìn kỹ muốn vượt xa bên cạnh mình Laura. Ha ha ha, Salus, bị nhìn kỹ như vậy thì Salus chỉ biết cách cười trừ chứ không hề nói lời thanh minh vì dù sao sự việc đã diễn ra cũng bị phát hiện không có đường. Chối cãi, đúng rồi Kanzashi. Ngươi cùng Ryu Kaka phát sinh quan hệ là vào lúc nào a? Chúng ta đều nói rồi. Còn kém một mình ngươi. Salus biết mình dù sao cũng không thoát được khỏi độc thủ của chúng nữ nên quyết định lôi kéo một người khác theo mình xuống nước. Đối tượng mà nàng chọn chính là Kanzashi. Đúng vậy, từ đầu tới giờ Kanzashi vẫn im lặng không lên tiếng. Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Linh Yin. Chấm, chúng ta nơi này còn kém Kanzashi còn chưa nói. Kanzashi, ngươi nói nhanh lên ngươi cùng Ryu Kaka phát sinh quan hệ thời điểm tình cảnh đi. Huki, ta rất tò mò. Cecilia, ta cũng tò mò. Laura, Kanzashi đột nhiên bị mọi người cùng nhau nhìn kỹ Kanzashi trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao trả lời. Kỳ thật ta lần thứ nhất, cùng Ryu Kaka. Làm chuyện kia thời điểm là ở ta, tỷ tỷ ta, ký túc xá, Kanzashi, ngươi tỷ tỷ, chúng nữ cả kinh khi Kanzashi nói lần đầu tiên của mình mất là ở tại tỷ tỷ nàng gian phòng. Điều này cho các nàng một thông tin khác khiến cho các nàng chấn kinh. Đáng ghét, không nghĩ tới Kanzashi dĩ nhiên hội kéo lên tỷ tỷ của chính mình cùng Ryu Kaka đồng thời. Thực sự là quá không biết gì đi. Cecilia, Kanzashi cùng tỷ tỷ của nàng đồng thời. Cái này chẳng lẽ chính là Glacia nói tới chị em gái cùng phục vụ sao? Laura, Kanzashi cũng thật là lớn mật. Chẳng lẽ Ryu đại ca yêu thích như vậy? Linh Yin, không nghĩ tới Kanzashi dĩ nhiên cũng sẽ đem tỷ tỷ của chính mình kéo qua đồng thời hầu hạ Ryu ca ca. Xem ra Kanzashi cũng là một cái cường địch. Huki, lời nói của Huki đã thu hút sự chú ý của mọi người. Các nàng nhìn chăm chú vào Huki làm cho nàng giật mình không thôi. Huki, chuyện này là như thế nào? Linh Yin, Huki, ngươi cũng không thể nào. Salut, không ngờ tới Huki cũng dùng tới một chiêu này. Laura, ta không có dùng chiêu đó. Tất cả là ta vô tình nghe được Ryu nói chuyện với Taban nên biết được. Nói tính ra trong số chúng ta thì người phát sinh quan hệ đầu tiên với Ryu hẳn là tỷ tỷ ta. Huki, trò chuyện quan hệ tới Ryu thì các nàng mới nhận ra đã không thấy Ryu với Ichika đâu cả. Lúc này, bọn họ tới tá hỏa đi tìm, cũng may là hạt nhân có định vị công năng nên nhanh chóng dẫn bọn họ tới chỗ Ryu. Chifuyu cũng nhận được tin tức là đến trời tối vẫn không thấy hai người Ryu cùng Ichika trở về, cũng là cấp tốc đi tìm. Tuy là Chifuyu đối với đệ đệ mình có năng lực chiến đấu vẫn là không yên tâm một chút nào. Bên chỗ Ryu thì cậu cùng Ichika bị người tập kích, mà người tập kích bọn họ không ai khác là Phantom Tas. Ryu đứng nhìn xung quanh mình mấy chiếc IS thiết giáp hướng Otom ở trước mặt mình mở miệng hỏi chuyện. Otom, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi lại muốn cho ta giúp các ngươi chế tạo IS sao? Nếu là như vậy, vậy trả lời hay vẫn là giống như trước đây? Ha ha, Ryu tiên sinh, ngươi không nên nhanh như vậy liền từ chối mà. Cho dù ngươi không lo lắng chính ngươi cũng nên lo lắng một tí phía sau ngươi tiểu tử kia người chứ. Otom, chấm. Ta nghĩ hắn cũng không có ngươi này không cường thực lực. Năng lực lông tóc không tổn hại từ ta IS quân đoàn trong chạy trốn chứ. Otom, ngươi cũng không nên xem thường hắn, nếu không sẽ phải chịu thiệt đấy. Quên đi, nói chính sự. Otom, lần này chúng ta mục đích chủ yếu không phải ngươi mà là phía sau ngươi Orimura Ichika. Đương nhiên, có thể đưa ngươi bắt được đó là không thể tốt hơn. Otom, mục tiêu của các ngươi là Ichika. Nếu không phải ta đi cùng có lẽ các ngươi đã sớm động thủ mang hắn đi, nhưng có ta đi cùng nên mới kiên nhẫn theo sát phía sau lựa chọn địa điểm để tập kích. Các ngươi muốn mang đi ta cũng phải tự lượng sức mình một chút rồi hãy động thủ. Với Ichika rất dễ dàng, nhưng ta không phải kẻ mà các ngươi nói muốn bắt đi là có thể làm được. Ở nơi như thế này nhàn nhã nói chuyện, thật sự không thành vấn đề sao? Tatenashi, ngay khi Otom chuẩn bị bắt đầu bước kế tiếp hành động thời điểm, Tatenashi âm thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tatenashi chính ăn mặc một thân IS học viện đồng phục học sinh. Đứng cách mọi người cách đó không xa một khối to lớn trên tảng đá. Một mặt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nhìn Otom cùng nhân. Ngươi là Gustoy Tumen Moskov chứ? Ngươi khung máy móc, Otom, đó là trước đây. Giờ ta IS Mysterious Lady. Tatenashi, vừa lúc từ xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Chờ tiếng bước chân tới gần sau đó mọi người mới thấy rõ. Đến người hóa ra là Chifuyu cùng với ngoại trừ ở đây Tatenashi bên ngoài cái khác lục nữ. Cecilia và Huki đi đầu trước tiên thấy được Otom lập tức cả kinh. Phantom Tas, X2, nghe được Cecilia và Huki đi trước hô lên Phantom Tas thì tất cả mọi người đều làm cảm giác tư thế mà Chifuyu đang nhìn đến Otom cùng với phía sau nàng. Mấy chiếc chưa từng thấy IS cơ mô hình sau đó cũng cảnh giác nhìn các nàng. Otom đối với Chifuyu cùng nhân đến không để ý chút nào. Các ngươi đến cùng có ý đồ gì? Phantom Tas, Tatenashi, ồ, xem ra ngươi vẫn thật hiểu rõ chúng ta mà. Mục đích lời mới vừa ta đã nói qua. Chúng ta là vì Orimura Ichika mà đến. Otom, các ngươi hiển nhiên là có ý đồ với Ichika. Chifuyu, vừa nghe đến mục đích của đối phương là Ichika, làm tỷ tỷ Chifuyu đương nhiên liền không nhẫn nại được. Đối với Chifuyu tới nói, ngoại trừ Ryu cùng Taban các nàng bên ngoài, chính mình quan tâm nhất chính là trực tiếp đệ Ichika. Hiện tại có người muốn có ý đồ với Ichika, Chifuyu đương nhiên sẽ không đồng ý. Ta rất hiếu kỳ vì sao các ngươi 5 lần 7 lượt muốn bắt cho bằng được Ichika. Hắn ngoài trừ ngây ngốc cùng thiên phú về trưởng thành trong chiến đấu ra thì cũng không thứ gì rơi vào pháp nhãn của các ngươi, trừ phi hắn có năng lực đặc biệt mà các ngươi luôn nhắm tới. Ryu vừa nói vừa chú ý tâm trạng biến hóa của Autumn thì cậu phát hiện ra sắc mặt của nàng có chút mất tự nhiên khi đề cập tới năng lực đặc biệt của Ichika. Đúng như ta đoán, pha tầm task các ngươi nhằm vào Ichika là vì hắn có năng lực mà các ngươi cần để thống trị thế giới. Để ta nói tiếp nhé. Các ngươi bắt Ichika mục đích thật sự là muốn nghiên cứu hắn vì sao lại có thể là nam tính duy nhất trên thế giới lái được IS. Ban đầu ta chỉ suy đoán, nhưng pha tầm task lại liên tục nhằm vào Ichika chứng tỏ người chống lưng cho các ngươi chính là những tên nam nhân giàu có trên thế giới bị mất địa vị khi ta ban phát minh ra IS. Bọn họ không cam lòng địa vị của mình bấy lâu nay bị một đám nữ nhân chiếm đoạt cùng với không xem ra gì nên mới thành lập nên pha tầm task. Nguyên nhân khác chính là có người là nhìn chúng Chifuyu kỹ thuật lái IS, nhưng Chifuyu thân thủ quá tốt căn bản là không có cách xuống tay. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có thể lùi mà cầu việc khác, đem mục tiêu tuyển Chifuyu để Orimura Ichika. Anh suy đoán có đúng cũng có sai. Mục đích của bọn họ là IS số liệu. Mặc kệ Ichika hay vẫn là ta. Chỉ là các ngươi thu thập số liệu công cụ mà thôi. Chifuyu. Bất quá lần này đâu chúng ta còn có khác một mục đích. Vậy thì là thử một lần chúng ta mới được IS tính năng. Đương nhiên, Orimura Ichika chúng ta là nhất định phải mang đi. Nha, thuận tiện nói một chút. Năm đó bắt cóc Orimura Ichika cũng là chúng ta Phantom Task nha. Autumn, đã vạch mặt nhau rồi cũng không cần phải nương tay với các ngươi. Ryu nói xong thì trên người cậu lôi điện lập lòe và tay phải cậu co lại thành chảo hướng bầu trời nhấc lên. Mọi người theo đó ngẩng đầu lên đều là co rụt ánh mắt lại vì trong tầm mắt của họ một câu chảo tạo thành từ lôi điện hướng vị trí Autumn và mấy bộ IS lao xuống. Oành, ngay khi lôi chảo chuẩn bị giáng xuống thì nó bị mấy đầu đạn đạo bắn phá. Mọi người theo hướng đường tên lửa phóng mà nhìn lại thấy được một người trang bị IS màu đen. Tới rồi sao? Orimura Madoka, nàng là ai? Vì sao lại giống ta như vậy? Chifuyu, em mờ cũng chính là các ngươi trong miệng Madoka Orimura. Là năm đó chúng ta ở bắt cóc Orimura Ichika thời điểm. Từ Orimura Ichika trong cơ thể lấy ra đoạn gen chế tạo ra nhân tạo người. Bất quá vì năng lực càng tốt hơn mà lái IS. Vì lẽ đó chúng ta liền đem nàng chế tạo thành nữ tính. Autumn. Nàng lái chính là bị mất trộm ở nước Anh bộ kia IS Black Knight. Nhìn tình huống là bị cải tạo qua nên mọi tính năng đều được nâng cao. Đối thủ các ngươi là ta. Madoka. Madoka trực chỉ Ryu và Chifuyu. Nàng muốn đánh bại Chifuyu chứng minh bản thân cho Ryu biết mình mạnh hơn nàng, đồng thời cũng muốn đánh bại cậu để cho cậu thấy sự trưởng thành của mình. Ryu và Chifuyu nhìn nhau rồi khóe miệng nhất câu. Hai người đồng loạt trang bị chuyên dụng IS của mình. Đi ra đi, Dragon Knight, ra đây nào, Sakura, Chifuyu. Mọi người bất ngờ khi mà Chifuyu lại có chuyên dụng IS của mình. IS Sakura của Chifuyu có màu hồng và hình dáng thân máy bay. Giản lược bề ngoài. Quả thực chính là vì Chifuyu vị này cao quý ngự tỷ chế tạo riêng. Chifuyu cho gọi ra trước đây không lâu vừa cải tạo hoàn thành thuộc về nàng đệ nhị đài chuyên dụng IS Sakura. Sakura là Chifuyu ở đem Y9 hiến cho chính phủ, sau đó thu được đệ nhị đài chuyên dụng IS. Bất quá Sakura vẫn gửi ở IS học viện một gian bí mật lòng đất trong kho hàng xưa nay đều không có lấy ra quá. Vì lẽ đó biết nàng có đệ nhị IS người hầu như không có mấy cái. Chifuyu là người đầu tiên lao tới. Madoka cũng phản ứng cấp tốc một vài thao tác đã đánh bay Chifuyu một khoảng cách. Nàng lập tức xoay người dùng thanh kiếm trong tay chặn đòn công kích của Ryu. Hai người gằng co nhau một lúc rồi tách ra. Ryu đang định động thủ tiếp thì nhận ra cái gì hướng sau lưng bổ ra một kiếm. Một đạo kiếm khí xuất hiện chảm nát hết thảy vật thể không xác định hướng mình bay tới. Autumn không nghĩ tới ngươi rất là ngu ngốc. Trước đây không lâu ăn thiệt thòi vẫn ngu xuẩn lao về phía ta công kích. Chifuyu, nàng giao cho em giải quyết đấy. Ta đi chiếu cố một tí người quen. Autumn nhìn thấy Ryu hướng mình xông lên thì khóe miệng cười lạnh không thôi. Nàng canh chuẩn thời cơ Ryu xông tới mình 10 mét phạm vi liền kích hoạt tĩnh điện lập trường. Ryu rơi vào tĩnh điện lập trường thì nhận ra IS cơ năng của mình bị chậm lại. Ryu thử thao tác một chút liền nhận ra mình đang ở trong một tĩnh điện lập trường. Trên màn hình thông báo là mình sắp bị công kích. Cậu liền thu hồi lại IS của mình mà để cho bản thân rơi xuống phía dưới một chút rồi dùng ghé pâu đứng trên không trung. Ryu hai tay chấp lại với nhau rồi dần mở sang hai bên. Táng thiên yển nguyệt đao xuất hiện trong tay cậu. Ryu nắm lấy đưa nó lên vận khởi Pika Pika Nomi năng lực hội tụ tại trên lưỡi đao rồi hướng Autumn vung ra. Theo trường đao vung ra thì ánh sáng tụ tập tại trên lưỡi đao nổ bắn ra thành laser. Autumn phản ứng không kịp bị đánh trúng nhưng may là nàng nghiêng người né tránh được bị một đòn chí mạng. Lần trước là chấn động, giờ là ánh sáng, ngươi năng lực rất là đa dạng. Ta rất chờ đợi khi mà bắt ngươi về nghiên cứu để chiết xuất sức mạnh của ngươi. Autumn, ngươi rất là mù quáng về sức mạnh của bản thân mình. Để ta cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh chân chính. Ryu thân hình biến mất ngay tại chỗ làm cho Autumn không biết cậu ở đâu. Autumn cảm giác nhìn xung quanh thì nhận được thông báo là mình bị tập trung. Nàng liếc nhìn xung quanh không thấy ai liền nghi ngờ đột nhiên một cỗ cự lực cực lớn tác động vào và nàng bị đánh bay đi. Ryu đánh bay Autumn mới chú ý tới tình hình xung quanh. Nguyên bản nhóm Huki phải chật vật khi mà đối chọi với số lượng lớn IS tập kích. Dù có giáo viên hỗ trợ vẫn là chật vật cho đến khi đột nhiên từ đâu nhô ra một con tàu phi hành trên không trung và từ trên đó xuất hiện những người. Lấy nhục thân đánh hạ IS thì tình hình mới xoay chuyển. Chết tiệt, bọn họ từ đâu tới mà sức chiến đấu lại mạnh như vậy? Autumn, trong chiến đấu mà phân thần là tối kỵ đấy. Autumn nghe được giọng Ryu vang lên trước mặt mình là biến sắc. Nàng đôi mắt co rụt lại khi chứng kiến Ryu nắm tay phía trên có quả cầu trắng hướng mình đập tới. Autumn tính điều khiển IS trốn thoát nhưng không thoát được phạm vi công kích của Ryu. Cả người lẫn IS đều hứng chịu lấy một đòn chấn động chi quyền nên Autumn trực tiếp phun ra máu tươi đồng thời rơi mạnh xuống mặt đất. IS của nàng cũng bị cưỡng chế giải trừ. Một quyền vừa rồi của Ryu không chỉ đánh gần như phá hủy IS của Autumn mà còn trọng thương nàng. Ryu kết thúc chiến đấu phi hành trên không trung quan sát tình huống. Nhóm Huki dưới sự hỗ trợ của những người khác cũng nhanh chóng đánh hạ IS. Ichika là tiến bộ cực kỳ. Hắn dù sao được quá nhiều như vậy huấn luyện. Còn có kinh nghiệm thực chiến nên dễ dàng đối phó IS mà Phantom Task điều động tới. Hắn tuy là kiên trì nhưng cũng buồn bực không thôi vì bản thân là trọng điểm đối tượng mà Phantom Task phải bắt nên hắn được chiếu cố rất tốt. Chifuyu vs Madoka vẫn là chiến đấu kịch liệt. Tuy là những nơi khác đã giải quyết không sai biệt lắm khiến cho Phantom Task tổn thất nặng nề thì giờ chỉ còn lại hai người bọn họ chiến đấu nhưng không ai xuất thủ mà mặc cho hai người giao lưu tình cảm. Autumn dù bị đánh thành trọng thương vẫn không muốn từ bỏ ý đồ của mình. Định gọi Madoka về để rút lui nhưng trong ánh mắt ngạc nhiên thì Chifuyu và Madoka trở về hơn nữa nhìn hai người bọn họ dáng vẻ hảo như quan hệ vẫn. Thật hảo mà, bởi vì lúc này Chifuyu chính nắm Madoka tay nhỏ. Trên mặt còn lộ ra một tia nụ cười tự ái. Mà Madoka trên mặt cũng lộ ra một bộ hạnh phúc ý cười mà nhìn thấy hai người vẻ mặt sau đó ở đây ngoại trừ Ryu bên ngoài những người khác đều là Một bộ dáng giật mình. M, ngươi có ý gì? Dĩ nhiên cùng Orimura Chifuyu hai cái người đồng thời trở lại. Hơn nữa hai người các ngươi quan hệ tựa hồ còn rất tốt. Xem ngươi bộ dáng này. Ngươi tựa hồ là muốn phản bội chúng ta Phantom Tas đi. Autumn, phản bội. Ta xưa nay đều không có cho rằng ta là Phantom Tas người. Vì lẽ đó căn bản là không thể nói là phản bội hai chữ này. Madoka, lẽ nào ngươi đã quên ngươi trong đầu đổ đầy nano cơ khí sao? Chỉ cần ngươi dám phản bội chúng ta Phantom Tas, vậy những thứ này nano cơ khí liền sẽ trực tiếp thiêu chết ngươi thần kinh não nha. Ngươi có thể hảo hảo nghĩ rõ ràng nếu thật sự muốn phản bội chúng ta Phantom Tas. Sau 10 phút ngươi trong đầu nano người máy sẽ từ A trong nháy mắt thiêu chết ngươi thần kinh não. Autumn, ta nghĩ muốn biết một việc. Madoka, ồ là chuyện gì mà để ngươi không màn tới tính mệnh mình? Autumn, nói cho ta. Autumn, ta đến cùng có phải hay không là Orimura Chifuyu và Orimura Ichiya em gái ruột? Madoka, mọi người có mặt tại hiện trường đều sợ đến ngây người. Tất cả không biết rằng trừ Orimura Chifuyu và Orimura Ichiya là tỷ đệ quan hệ thì không có người em gái nào khác cả. Ngươi từ đâu biết được việc này? Autumn sắc mặt kinh hãi khi mà Madoka đề cập tới việc này. Việc Orimura Madoka là em gái Orimura Chifuyu và Orimura Ichiya là chuyện cơ mật không truyền ra ngoài và có ít người biết được chuyện này nói chi là bản thân. Madoka, ta ban đầu sản sinh hoài nghi thời điểm. Chính là các ngươi ở trong đầu của ta đổ đầy nano cơ khí. Ta nghĩ ta làm Phantom Tas chế tạo ra nhân tạo người. Các ngươi căn bản cũng không cần phải lấy phương thức này đến khống chế ta đi. Madoka, ha ha, xem ra chúng ta vạn tính không tính tới được điều này. Vậy liền nói thật với ngươi đi. Không sai. Ngươi thật sự là Orimura Chifuyu đồng thời cũng là Orimura Ichika em gái ruột. Autumn, chuyện này tiền căn hậu quả đều là từ cha mẹ Ichika tới nói. Bọn họ thoại nhìn là người bình thường nhưng bọn họ thân phận chân thật là khoa học gia. Phantom Tas ngay khi ngươi vừa ra đời thời điểm, liền đem ngươi từ trong bệnh viện trộm đi để uy hiếp đôi vợ chồng cung cấp vũ khí có điều bọn họ tình nguyện hy sinh con gái mình cũng không muốn chế. Tạo vũ khí, cha mẹ Ichika là trước ta ban nghiên cứu tới IS có điều dự án bị bãi bỏ vì trong quá trình chế tạo gặp trục trặc. Đúng vậy, hai người bọn họ không có cách tìm tới thích hợp vật liệu đến chế tạo hạt nhân. Vì lẽ đó cái này nghiên cứu không thể không tuyên cáo tạm dừng. Autumn, thế nhưng ngay khi các ngươi chuẩn bị từ bỏ hạng mục này thời điểm, ta ban nhưng hướng về toàn thế giới tuyên bố IS, này liền để cho các ngươi lại có mới ý nghĩ. Đúng không? Chuyện cần nói ta cũng nói rồi. Ta nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm. Em mờ chỉ cần ngươi còn nguyện ý tiếp tục vì chúng ta Phantom Tas hiệu lực. Ta vẫn là có thể tha chết cho ngươi. Autumn, chuyện đó không cần thiết vì. Vì ta trải qua bang Madoka. Chan đem nàng trong đầu nano cơ khí toàn bộ cho lấy ra rồi nha. Về thời gian chính là khi ta mang đi Madoka đoạn thời gian đó. Ta ban, mọi người ở đây còn không phản ứng lại thời điểm. Ta ban liền không biết từ nơi nào đột nhiên xông ra. Autumn kinh nghi nhìn lấy ta ban rồi đảo mắt sang nhìn Chifuyu cuối cùng tập trung nhìn về phía Ryu. Ta ban là thiên về khoa học chắc chắn là không dính vào mấy chuyện phiền phức này. Chifuyu chỉ mới vừa biết chuyện Madoka là em gái mình cách đây không lâu cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn tháo nano cơ khí ra khỏi đầu Madoka. Đơn giản tất cả chỉ có một người có thể làm được điều đó khi biết những thông tin này. Tất cả đều là nằm trong tính toán của ngươi. Autumn, đúng vậy, mọi chuyện đã rõ thì ta cũng không cần ẩn giấu. Ta không phải là người của thế giới này mà là một kẻ du hành qua các vị diện. Nguyên bản chỉ là muốn tại vị diện ở một khoảng thời gian kiếm vài cô nàng về cưới làm lão bà an nhàn một khoảng thời gian, nhưng không ngờ con thỏ ngốc này nhảy ra lôi kéo ta chế tạo IS. Ta cũng biết một khi IS tuyên bố chắc chắn có kẻ không yên lòng mới dần tính toán. Khi ta lần đầu gặp Madoka lúc tại căn cứ của các ngươi thì ta thấy Madoka không giống như các ngươi nói nàng được chế tạo từ gen nhân tạo. Madoka có vài cử động cùng lời nói không hợp với một vị tự tạo ra từ gen nhân bản, nên ta tiến hành điều tra cùng thâm nhập vào mạng lối nội bộ của các ngươi mới biết được tất cả. Từ đó mà ngươi dần bày mưu hố chúng ta pha tầm tas. O tầm, ừ, Ryu gật đầu cũng làm cho hiện trường mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Trừ những người quen biết Ryu từ trước ra thì những người khác chấn kinh với mức độ bày mưu lâu dài để đối phó một tổ chức. Chifuyu, Ichika trải qua trưởng thành rồi nên ngươi cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình nhỉ. Ryu mở miệng nói chuyện với Chifuyu. Chifuyu nhìn sang Ryu thấy được vẻ mặt hí ngược của Ryu cũng biết chuyện sắp xảy ra. Chifuyu khuôn mặt đỏ bừng lên. Madoka ở một bên quan sát thu được hết thảy vào mắt. Nàng ngẫm nghĩ lại lời Ryu nói rồi nhìn sang Ichika cũng gật đầu như hiểu ý lời Ryu nói. Madoka lôi kéo Chifuyu sang một góc tối để trò chuyện. Madoka có chuyện gì mà phải nói riêng với ta? Chấm, Chifuyu, tỷ tỷ cùng Ryu Kaka ban nãy nói chuyện ám muội ta nhìn hết rồi. Nếu tỷ tỷ không muốn bại lộ phải đáp ứng ta một điều kiện. Madoka, điều kiện gì? Chifuyu, để ta cùng tỷ tỷ cùng nhau phục vụ hắn. Madoka, cách chương.